pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1753 dưỡng lão nhiệm vụ 50. Này nơi nào là còn nuốt trôi mấy chén cơm a? Lộ Kính đồng lòng nói. Ngài lão nhân ra lượng cơm ăn đó là khắp thiên hạ đều rõ như ban ngày a. Ngài là có thể một đốn nuốt trôi một cái 20 người bàn tiệc nghiêu nhân a. Liêm pha nào dám cùng ngài so. Đối với vị này thái thái hoàng thái hậu tiến bộ vượt bậc lượng cơm ăn toàn bộ trong kinh thành ai. Không có điều nghe thấy. Thậm chí bởi vì thượng có điều hảo hạ tất cực nào. Ở thái thái hoàng thái hậu lơ đãng dẫn dắt hạ. Toàn kinh thành có điều kiện lão thái thái đều nhấc lên một cổ cuồng ăn nhiệt chiều. Ở Lâm Tịch cũng không biết tình huống dưới. Từ thái thái hoàng thái hậu lãnh đạo thao thiết hào đoàn tàu đã loảng xoảng. Cuồng, suy, ăn, loảng xoảng, cuồng, suy, ăn, khai biến toàn bộ kinh thành. Thậm chí kéo chế dược nghiệp tiêu thực hoàn nhiệt tiêu. Bất quá những việc này Lâm Tịch cũng không quan tâm. Nàng sốt ruột đi gặp một cái lão bằng hữu. Ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng, Lâm Tịch mang theo 50 tân thu lại đây chiêm vệ rời đi kinh thành khi. Lộ Kính Tề đột nhiên hỏi nàng, thái thái hoàng thái hậu sẽ không sợ này vừa đi, thiên tử tuổi nhỏ, lão thần làm theo kia Ngụy Vương Tào A-man sao? Lâm Tịch liễm đi tươi cười, nhìn thẳng Lộ Kính Tề hai mắt nói, từ trước ngươi không dám. Sau này ngươi càng không dám mơ siêu, không biết vì cái gì. Lộ Kính Tề nhìn thái thái hoàng thái hậu cặp mắt kia. Đột nhiên một cổ nhút nhát từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Cặp kia tuy rằng nếp nhăn mọc thành cụm lại không thấy mờ lão trong mắt. Là lạnh như băng làm lơ cùng làm hắn không dám lại đi mạo phạm sâu không lường được. Xoay người lên ngựa, Lâm Tịch cũng không tính êm tai thanh âm chậm rãi nói. Thế đạo này, không có vạn toàn nắm chắc không cần dễ dàng đi thăm dò. Bởi vì thử người khác khả năng sẽ lộ lộ thông, nhưng thử bổn lão thái thái khả năng sẽ toàn tan hát. Lộ Kính Tề không hiểu cái gì là toàn tan hát. Chính là thái thái hoàng thái hậu ý tứ trong lời nói hắn là hiểu. Liền tính hắn không hiểu cũng không có quan hệ, khoa học triệu hoán thần lôi hiểu biết một chút. Chẳng những A kéo lôi ở lặng lẽ bảo hộ Giang Nguyên Hảo. Lâm Tịch đem Mặc Mặc, Hôi Hôi cùng Tiểu Bạch cũng đều cùng nhau để lại. Tuy rằng Hôi Hôi cùng Tiểu Bạch thường nứt yêu cầu đi theo Lâm Tịch. Biết phụ vương muốn đi đánh giặc, Hôi Hôi thậm chí muốn Tiểu Bạch trước mặt mọi người biểu diễn ba bước thượng tường tuyệt kỹ. Xem đi, ta Tiểu Bạch không chỉ có riêng là viện trợ nước ngoài lang. Nó cũng có thể biến thân công thành sư A. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Thân ái phụ vương như cũ nhảy mã dơ roi. Mang theo 50 chiêm vệ cũng không quay đầu lại đi rồi. A kéo lôi huyền phù ở giữa không trung hảo tâm khuyên bẹp miệng Hôi Hôi. Chúng ta muốn lưu lại hảo hảo bảo vệ tốt Giang Nguyên Hảo. Lão mị đi được mới có thể an tâm mơ siêu. A kéo lôi một câu nguyền rủa thức giải thích làm đã đi ra. Rất xa Lâm Tịch thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào từ trên ngựa rơi xuống. Nhi tạp, ngươi là nghiêm túc sao? Tai họa để lại ngàn năm. Lão mị, yên tâm đi, ai đều sẽ chết, ngươi cũng sẽ không chết, lúc này đây. Ai đều không thể lại làm ngươi chết. A kéo lôi yên lặng ở trong lòng nói. Bao gồm người kia, không nói đến trấn quốc công Lộ Kính Tề tự mình tọa trấn. Hiện giờ toàn bộ chiêm vệ doanh tất cả đều điều đến hoàng đế bên người thành thay thế phi vũ vệ đệ. Nhất cận vệ, thả ở lão mang tân toàn doanh tu tập tôi thể thuật dưới tình huống hiện giờ chiêm vệ doanh chiến. Lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa yêu cầu lệnh người nhìn lên thần giống nhau tồn tại Hôi Hôi. Mặc Mặc hai cái tiểu công tử cùng với kia chỉ giết thương lực liền lão hổ đều phải né xa ba thước. Bạch lang. Ai còn dám đánh tiểu hoàng đế chủ ý? Cho nên lộn xộn hai ngày lúc sau kinh thành dần dần quy về bình tĩnh. Nghe nói hạng gia liên hợp tần vương binh biến chưa thành mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Trốn chạy, nghe nói tần vương thật sự có thể là quá hiền thái phi. A phi, hạng thanh mân cái kia dâm một phụ trộm nhân sinh, nghe nói Hạng Gia sớm có tâm làm phản, thực mau, kinh thành đã bị các loại kính bạo dị thương tiểu đạo tin tức cấp nhét đầy. Tham tấu Hạng Gia tấu chương đã sắp chồng chất thành sơn. Thậm chí có người liền Tĩnh An công kiêu căng xa hoa lãng phí. Mỗi bữa cơm muốn ăn một chén thịt sự tình đều phải tham một quyền. Giúp đỡ tiểu hoàng đế sửa sang lại tấu chương nội các cùng với 6 khoa tương quan bọn quan viên. Đôi mắt đều xem thẳng. Phát loại này tấu chương. Người chân chính mục đích kỳ thật muốn nghẹn đại chiêu giết chết thái thái hoàng thái hậu đi. Phóng nhãn kinh thành, ở lượng cơm ăn thượng ai có thể làm được quá nàng lão nhân ra. Loại này không có dinh dưỡng tấu chương tự nhiên là lưu trung không phát. Thái thái hoàng thái hậu đã ở ngàn dặm ở ngoài. Lâm Tịch thực yên tâm. Từ Lỗ Kính Tề sai người đem khống chế ở trong tay Hồ Phù trả lại lúc sau. Nàng như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Đây là Lỗ Kính Tề là ở tỏ lòng trung thành đâu. Lỗ Kính Tề đây là rút chính mình nha tới an nàng tâm cũng cầu một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua cơ hội. Cho nên Lâm Tịch như vậy đem Giang Nguyên Hạo ném cho Lỗ Kính Tề cũng là ở an hắn tâm mơ siêu hai. Cái đều là thổ chôn nửa thanh người thông minh. Nàng minh bạch Lỗ Kính Tề phía trước lặng lẽ dưỡng Giang Nguyên Hạo lại chưa từng lộ ra mục đích nơi. Lỗ Kính Tề cũng biết lão thái thái kỳ thật cái gì đều biết. Chỉ là vẫn luôn là dương cung mà không bắn ở chậm đợi thời cơ. Cho nên hợp tác lên cũng phá lệ có ăn ý. Trên triều đình Lỗ Kính Tề an bài không ít người đang làm sự tình. Làm cho hình như là một đoàn hỗn loạn, gần nhất là nhân cơ hội bắt được lòng mang ý xấu người. Thứ hai cũng là nghe nhìn lẫn lộn, làm những cái đó tiềm tàng ở nơi tối tăm người nên làm gì đi. Một đoạn này thời gian trong kinh thành là ngoại tùng nội khẩn. Nam Mẫn Quốc thám tử rời đi mấy cái. Rất nhiều hành tích quỷ dị người giang hồ tắc bắt đầu rồi khắp nơi đuổi giết những cái đó Hạng Gia. Cá lọt lưới và vây cánh, Lâm Tịch bí mật xử tử những cái đó giang hồ nhân sĩ. Sau đó thả ra tiếng gió nói bọn họ tất cả đều là bị Hạng Gia cùng Tần Vương cấp hố chết. Cấp chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù chỉ là cái lấy cớ. Những cái đó tay trói gà không chặt vương tôn quý tộc mang theo đại lượng tài bảo mới là bọn họ. Chân chính mục tiêu, tức xuất binh có danh nghĩa lại vớt được đến lợi ích thực tế. Thả rõ ràng triều đình sẽ không quá phận truy cứu, cho nên không làm mới là ngốc xoa đi. Làm như vậy tức giúp triều đình tiết kiệm rất nhiều sức người sức của đuổi theo bát. Lại cấp tiểu hoàng đế lưu cái khoan nhân mỹ danh, quan trọng nhất chính là... Những cái đó không an phận người giang hồ cướp được như vậy nhiều vàng bạc tài bảo. Còn không nỡ đánh phiên thiên. Cứ như vậy, Lâm Tịch không đánh mà thắng liền tan rã rớt cái gọi là võ lâm đệ nhất lâu. Làm cái kia cái gì trăm dặm trục nguyệt đi vạn dặm truy tiền đi. Tỉnh mỗi ngày cùng hoàng thất phân cao thấp, Lâm Tịch quá hiểu biết loại này xuyên qua lính đánh thuê Mary Sue kịch bản. Cho nên lúc trước nàng vẫn chưa ngăn cản trăm dặm trục nguyệt đi nghĩ cách cứu viện Phượng với Phi. Cũng không biết đương Phượng với Phi mất đi võ công cùng sinh dục năng lực. Thậm chí khả năng sẽ liên lụy nguy hiểm cho đến bọn họ khi. Này hai cái lam nhan chi kỳ còn có thể hay không vì nàng có thể khuynh tẫn sở hữu. Giờ phút này Phượng với Phi rốt cuộc đảo qua phía trước mấy tháng buồn bực. Nam cương mùa xuân tới sớm. Trong kinh thành thượng ở xuân hàn xe lạnh là lúc, mà chỗ Nam Mẫn cùng đại giận chỗ giao giới Ngụy Thành đã sớm xuân về hoa nở. Khoác hồ nước lục gấm tứ xuyên áo choàng, khóa lại lăn hồ ly mau mũ choàng khuôn mặt nhỏ thượng là từ lâu không thấy tươi cười. Thất lang, này Ngụy Thành cảnh sắc thật sự hảo mỹ, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, thành lâu phía trên. Một đôi lệ người chính nắm tay bước chậm. Rất có điểm chỉ điểm núi sông chi ý, phía trước là Tiêu Sa, nơi đó thừa thải một loại lại mềm lại nhu lại ngọt trái cây. Ngô, tự nhiên vì khanh mưu chi, bên người nam nhân ngón tay chính phương bắc, một tay kia thác ôm khẩn trong lòng ngực giai nhân, bởi vì Phượng Nhi bị cứu trở về tới thời điểm liền có ngự y kết luận cuộc đời này nàng lại sẽ không. Sinh dục con nối dõi, càng kiêm nàng đặc thù thân phận. các triều thần tất cả đều phản đối lập Phượng Nhi vi hậu. Vậy đơn giản Thừa Nguyên Đức Phượng nóng lòng giúp hắn nhạc phụ mưu đoạt chia cắt Đại Dận Giang Sơn. Không đương, trực tiếp lật úp Đại Dận này phiến lệnh Phượng Nhi thương tâm tuyệt vọng nơi đổi nàng nhoẻn miệng. Cười bãi, quả nhiên, Ngụy Phong thủ thành phố thủ hư không gần như không thành. Hắn không chút nào cố sức liền đem chi nạp vào Nam Mẫn bản đồ. Phía trước những cái đó ngăn cản hắn không thể dễ dàng hưng binh đánh vỡ hai nước nhiều năm ngừng. Chiến cục diện triều thần cũng thành công câm miệng. Phượng Nhi, thả chờ xem thất lang lại vì ngươi khuynh tiêu xa thành. Hết chương.